Lưu Khôn hơi bất lực xoa ấn đường, hôm nay gặp Hà Mộng Giao ở đây là việc ai cũng không ngờ đến. Hơn nữa có vẻ tình cảm của Hà Mộng Giao và Trần Phong vẫn rất sâu đậm, nhưng cũng chính vì sâu đậm nên mới tạo thành hiểu nhầm hôm nay. Mặc dù tình hình của Lâm Uyển Thu đã ổn định, nhưng vì an toàn, Trần Phong vẫn mời Khương Trung Đình đến thông qua Thạch Vá Quân. Sau khi kiểm tra, sắc mặt của Khương Trung Đình trở nên quái lạ, đi đến trước mặt Trần Phong. Chú Khương, Uyển Thu sao rồi? Trần Phong trầm giọng hỏi. Khương Trung Đình không trả lời thẳng vấn đề của Trần Phong mà hỏi. Trần tiên sinh, cậu chắc chắn trước đó cô Lâm bị đâm xe. Chắc chắn. Ngập lừng một lúc, Trần Phong cười gượng nói, anh đã đại khái đoán được tình hình của Lâm Uyển Thu rồi. Ngay sau đó, Khương Trung Đình đã xác định suy đoán của Trần Phong. Sức khỏe của cô Lâm hiện tại không có vấn đề gì hết. Vậy thì tốt. Trần tiên sinh hình như không ngờ với tình hình của cô Lâm. Khương Trung Đình không nhịn được nhìn Trần Phong một cái, tình trạng của Lâm Uyển Thu đã không thể dùng kỳ tích y học để hình dung rồi. Theo lý mà nói, một chiếc Land Rover lái hết tốc độ đâm phải, có khả năng tan xương nát thịt ngay tại chỗ, nhưng Lâm Uyển Thu chỉ một chút thương nhẹ. Điều càng khó tin hơn là, những vết thương đó của cô chỉ chưa đến nửa tiếng đã tự làm lành. Việc này đều đặt ở trong giới y học, đúng là gặp ma giữa ban ngày. Không bất ngờ, trên người Uyển Thu có chuyện gì tôi có thể hiểu được. Trần Phong lắc đầu, thật ra từ khi đưa khí kình của anh vào người Lâm Uyển Thu, anh đã hiểu tối nay Lâm Uyển Thu sẽ không bị sao hết. Chỉ vì khí kình ở trong người Lâm Uyển Thu thật sự quá dồi dào, quá tinh khiết. Trần Phong lúc trước còn nghi ngờ có khả năng là do khí kình của võ sĩ giai đoạn cuối hóa kình. Nhưng bây giờ Trần Phong không có nghi ngờ đó, không thể là giai đoạn cuối hóa kình, chỉ có thể là tông sư. Chỉ có khí kình cấp tông sư mới có thể khiến cho người chết sống lại. Chỉ có khí kình của người cấp tông sư mới có thể trong gần nửa tiếng chữa lành mọi vết thương ở trên người Lâm Uyển Thu. Mặc dù nghe có vẻ rất khó tin, nhưng Trần Phong lại có thể khẳng định mọi việc đều là do khí kình cấp tông sư làm. Vấn đề hiện tại, tông sư chuyển khí kình cho Lâm Uyển Thu sốt cục là ai? Cả Hoa Hạ chỉ có 9 tông sư. 9 tông sư đó đều là nhân vật đứng ở trên đỉnh cao nhất thế gian. Họ đã quy ẩn từ lâu, không hỏi thế sự nữa. Thậm chí có mấy tông sư đã khoảng 30 năm chưa từng xuất quan, nhưng khí kình cấp tông sư ở trong người Lâm Uyển Thu lại không thể là giả được. Nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh một vấn đề, phía sau Lâm Uyển Thu đúng là có một tông sư, hơn nữa quan hệ của tông sư này với Lâm Uyển Thu không đơn giản. Khí kình gốc ông ta để lại trong cơ thể của Lâm Uyển Thu ít nhất cũng phải tu luyện 5 năm mới tích lũy được. Khí kình gốc mà tông sư võ thuật phải tu luyện 5 năm có nghĩa là gì? Rất nhiều người không hiểu rõ. Có thể nói thế này, nếu tông sư viết sau Lâm Uyển Thu dùng khí kình tu luyện 5 năm tích cóp được truyền vào trong người một người bình thường bằng phương pháp vẩy nước lên đỉnh đầu, thì người bình thường có thể tăng lên giai đoạn cuối ám kình trong thời gian cực ngắn, thậm chí có khả năng đến giai đoạn đầu hóa kình. Nhưng bây giờ, khí kình này lại được dùng ở trên người một cô gái bình thường. Không nghi ngờ gì, đây là một món cực kỳ lớn. Tông sư viết sau Lâm Uyển Thu rốt cục là ai? Tại sao ông ta lại không trực tiếp truyền thủ võ đạo cho Lâm Uyển Thu trở thành võ sĩ, mà lại dùng phương pháp khí kình gốc để bảo vệ Lâm Uyển Thu? Có phải trên người Lâm Uyển Thu có bí mật gì đó không? Trần tiên sinh, Khương Trung Đình lại lần nữa giơ tay ra lắc ở trước mặt Trần Phong. Trần Phong lúc này mới vừa tỉnh mộng, vừa nãy mình tập trung suy nghĩ quá rồi. Trần tiên sinh nghĩ gì mà tập trung vậy? Khương Trung Đình không nhịn được hỏi một câu. Không có gì. Trần Phong lắc đầu cười, sau đó lại nói, chú Khương, việc của Uyển Thu phiền chú đừng nói với ai. Yên tâm, tôi không phải là người miệng rộng. Khương Đình gật đầu, ông ta và Thạch Bác Quân có quan hệ mật thiết, đương nhiên biết thế giới này không đơn giản như ta thấy. Ngoài thế giới của người bình thường, còn có thế giới của võ sĩ. Thế giới võ sĩ nguy hiểm hơn thế giới người bình thường cả trăm lần. Lâm Uyển Thu hôm nay có lẽ liên quan đến một vài bí mật quan trọng của thế giới võ sĩ. Sau khi ra khỏi bệnh viện, sắc mặt Trần Phong hơi u ám. Mặc dù giờ Lâm Uyển Thu đã không sao, nhưng cô ấy từng vì mình mà bước nửa chân vào âm phủ là thật. Nếu không có khí kình gốc cấp bậc tông sư bảo vệ, thì từ khi bị xe đâm đụng, Lâm Uyển Thu đã tan xương nát thịt rồi. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong lại gọi cho Tần Tuyết Nhu. Đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm Tần Tuyết Nhu kể từ lúc đến Trung Hải. Việc hôm nay anh phải đòi lại công bằng cho Lâm Uyển Thu. Sau khi nhận điện thoại, không đợi Trần Phong nói, Tần Tuyết Nhu ở bên kia đã lên tiếng trước. Tôi biết cậu muốn hỏi tôi cái gì, nhưng tôi không nói với cậu được. Tại sao? Giọng điệu của Trần Phong rất bình tĩnh đến mức khiến cho lòng người run rẩy. Cậu không chọc được vào bọn họ. Song Tần Tuyết Nhu hơi mệt mỏi, còn có một chút bất lực. Trần Phong nheo mắt. Đây không phải là lý do. Đây là lý do. Thái độ của Tần Tuyết Nhu đột nhiên trở nên cứng rắn. Trần Phong, tôi mong cậu hiểu một đạo lý. Còn run xéo lắm cũng quằn, tức nước vỡ bờ. Cậu bây giờ chỉ là một quân cờ bỏ đi của nhà họ Trần. Thân phận của cậu không cao quý như cậu tưởng tượng. Đối phương đến cả Sở Thanh Tử còn dám giết, thì giết cậu chỉ là chuyện nhỏ. Nếu cậu ép họ quá, thì cậu chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Uyển Thu suýt nữa thì chết. Giọng điệu Trần Phong vẫn bình tĩnh như xưa. Cô ta chỉ suýt chết, chứ không phải là chết thật. Song Tần Tuyết Nhu hơi lạnh lùng, bà ta đã điều tra thân phận của Lâm Uyển Thu từ lâu. Gia cảnh bình thường, bố mẹ là công nhân may phổ thông. Ngoài việc có một chút xinh đẹp ra, thì Lâm Uyển Thu không có gì đặc biệt cả. Một cô gái như vậy, đừng nói là chưa chết, có chết thật thì Tần Tuyết Nhu cũng sẽ không để cho cô ta ảnh hưởng đến đại cục. Ha ha! Trần Phong cười ha ha, không nói gì nữa, trong mắt người như Tần Tuyết Nhu, tính mạng người bình thường không khác gì là con kiến. Một người bình thường dù có chết ở trước mặt họ, thì mí mắt họ cũng sẽ không nhấc lên. Trần Phong, tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi phải nhắc cậu một câu, hoàn cảnh hiện tại của cậu rất khó khăn. Trong 13 phòng của nhà họ Trần, có 10 phòng muốn giết chết cậu. Vậy cậu còn trêu chọc thế lực Trung Hải, thì cục diện chờ đợi cậu chỉ có một, chết chắc không sống nổi. Chết chắc không sống nổi thì sao? Trần Phong mỉm cười. Từ lúc bước ra khỏi nhà Trần, tôi đã chết chắc không sống nổi rồi. Không giống nhau, bên Trung Hải phức tạp lắm. Tần Tuyết Nhu đột nhiên hơi bực bội. Bà ta không ngờ bà ta nói nhiều như vậy, Trần Phong chẳng nghe lọt câu nào. Trần Phong! Tần Tuyết Nhu còn định khuyên thêm vài câu, nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng tút tút. Sau khi dập máy, Trần Phong nheo mắt, mặc dù Tần Tuyết Nhu không nói với anh vụ ám sát lần này là ai làm, nhưng anh đại khái đoán được rồi. Trong 4 gia tộc lớn Trung Hải, nhà họ Sở là gia tộc đứng đầu hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cái hoàn toàn xứng đáng này là vì nhà họ Sở có anh hùng dân tộc tài giỏi hiếm hoi, còn lại như là lão chiến thần, chứ không phải thực lực chân chính của nhà họ Sở. Trong 4 gia tộc lớn, thực lực mạnh nhất, chân chính, chắc là nhà họ Uông. Sau nhà họ Uông mới là nhà họ Sở, nhà họ Tần và nhà họ Tống. Trần Phong không hiểu, nhưng nghĩ thì thấy hai nhà này so với nhà họ Uông và nhà họ Sở chắc là kém một bậc. Đến đây, đáp án đã rất sống động rồi. Người có thể khiến cho Tần Tuyết Nhu kiêng dễ như vậy, đồng thời còn uy hiếp với anh. Cả Trung Hải, ngoài nhà họ Uông và nhà họ Tống ra thì sẽ không có ai khác. Cụ thể là nhà nào trong hai nhà này thì Trần Phong không rõ. Thứ duy nhất Trần Phong hiểu là Kim Giáp Tông có liên quan đến hai nhà này. Trong đó Kim Giáp Tông rất có khả năng sắm vài lính đánh thuê. Anh có thể đoán được những thứ này, nhà họ Sở đương nhiên cũng có thể đoán ra được. Có lẽ từ lúc bắt đầu Sở Thanh Tử đã biết kẻ thù thật sự của mình là ai. Không nói ra rất có thể vì kéo anh về phía nhà họ Sở. Phức tạp rối rắm, ai cũng có tính toán riêng. Đây chính là tình hình hiện tại. Trần Phong nheo mắt, có lẽ giờ tin tốt duy nhất là anh biết đại khái kẻ địch là ai. Ở chỗ khác, sau khi Hà Mộng Sao ra khỏi hộp đêm Hồng Diệp, Lâm Lan bèn vội vàng theo sau. Mộng Sao, con đợi mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con. Lâm Lan hét phía sau, Hà Mộng Sao cứ như không nghe thấy đi về phía trước, không có ý ngoảnh lại. Lúc này một chiếc Maserati màu đỏ lái đến, sau đó dừng ở trước mặt Hà Mộng Giao. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên trông như tài xế xuống xe, mở cửa cho Hà Mộng Giao, đồng thời đặt tay ở mép ở bên trong xe. Cảnh này ngay lập tức khiến cho Lâm Lan vô cùng kinh ngạc. Chiếc Maserati này đến đón con gái mình sao? Hà Tổng mời lên xe. Ngay sau đó, thay đủ lễ phép của tài xế trung niên đã chứng thực suy đoán của Lâm Lan. Chiếc Maserati này đến đón con gái mình thật. Còn cả Hà Tổng là sao? Con gái mình trở thành Hà Tổng lúc nào vậy? Mặt dày Tiêu Hà Mộng Giao chui vào xe. Lâm Lan đang định hỏi Hà Mộng Giao rốt cuộc có chuyện gì. Thì lúc này lại nhận ra trên ghế phụ của xe còn có một mỹ nữ trưởng thành, khí chất, ngũ quan tinh tế, mặc váy công sở màu đen đang ngồi. Mỹ nữ đấy khí chất chính là thư ký của Hà Mộng Giao, Phương Nhã. Chào cô Lâm. Phương Nhã mỉm cười chào hỏi với Lâm Lan. Mặc dù quan hệ của Lâm Lan và Hà Mộng Giao không tốt đẹp gì, nhưng dù sao Lâm Lan cũng là mẹ của Hà Mộng Giao, là thư ký của Hà Mộng Giao, cô đương nhiên không thể thất lễ được. Chào cháu. Lâm Lan hơi lắp bắp đáp lại, không hiểu ra ngay được, lại có chuyện gì. Cô Lâm, cháu là thư ký của Hà Tổng. Phương Nhã, cô có thể gọi cháu là Tiểu Nhã. Tiểu Nhã. Lâm Lan cười gượng gật đầu, sau đó không nhìn được chuyển mắt sang Hà Mộng Giao. Bà ta muốn biết sao tự nhiên Hà Mộng Giao lại trở thành tổng giám đốc nữ, không phải nói đến Trung Hải tìm việc sao, sao thoáng cái lại thành tổng giám đốc rồi. Hà Mộng Giao không để ý ánh mắt khó hiểu của Lâm Lan, lúc này cô đang mất hồn mất vía, nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Mộng Giao... Thấy Hà Mộng Giao mách không nói gì, Lâm Lan không nhịn được lên tiếng, nhưng sau khi nói lại thì đối diện với ánh mắt lạnh băng của Hà Mộng Giao. Sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hà Mộng Giao, Lâm Lan bỗng chốc im bặt, không biết tại sao Hà Mộng Giao bây giờ và Hà Mộng Giao ngày trước như hai người khác nhau. Hà Mộng Giao ngày trước tính cách yếu ớt, bà ta có thể tùy tiện điều khiển, nhưng Hà Mộng Giao bây giờ trên người lại có sự uy nghiêm khó hiểu. Sự uy nghiêm này lại khiến bà ta cứ có cảm giác sợ hãi. Hà Tổng, giờ chúng ta về công ty hay là... Phương Nhã hỏi dò một câu, cô đã tiếp xúc với Hà Mộng Giao một thời gian rồi, cũng hiểu đại khái tính cách của Hà Mộng Giao. Cô có thể cảm nhận rõ ràng Hà Mộng Giao hôm nay, sau khi ra khỏi hộp đêm Hồng Diệp, thì tâm trạng rất không ổn định. Sự bất ổn này ngày trước cô chưa từng thấy ở Hà Mộng Giao. Về công ty đi. Sau khi định thần lại, Hà Mộng Giao hờ hứng đáp lại một câu. Sau đó, chiếc xe quay đầu đi về phía Y Dược Khang Mỹ. Mấy phút sau, Phương Nhã không nhịn được hỏi một câu. Chú Trương, sao hôm nay không đi đường này, mà lại đi cầu Tân Giang? Người đàn ông trung niên được gọi là chú Trương, trông khá thật thà chất phát. Ông ấy trả lời. Cầu Tân Giang vừa có vụ tai nạn xe, giờ đường đã bị phong tỏa rồi. Tai nạn gì? Phương Nhã vô thức hỏi một câu. Không rõ nữa, hình như là một nam một nữ đang đi ở trên cầu, sau đó có một chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát, cô gái đã bị đâm vì cứu chàng trai. Chú Trương tùy tiện nói. Cô gái không sao chứ? Phương Nhã không nhịn được quan tâm một câu. Phụ nữ cảm tính nhất, nghe thấy tình tiết như vậy thì trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Cô gái đó chắc là khó sống. Theo người ở hiện trường nói thì chắc xe gây tai nạn đã hỏng rồi. Tai nạn thảm khốc như vậy, khả năng sống sót của người bị đâm cực thấp. Chú Trường phân tích đúng như tình hình thực tế. Ông ấy là một tài xế lâu năm. Những vụ tai nạn ông từng gặp những năm qua, không được 100 thì cũng được 80, thì đương nhiên biết rõ tai nạn có thể khiến xe hỏng luôn, thì thảm khốc thế nào. Ai ra, hy vọng cô gái đó bình an. Phương Nhã không nhịn được thở dài, từ miêu tả của chú Trương không khó để biết một nam một nữ đó rất có thể quan hệ là người yêu. Lúc tai nạn xảy ra, cô gái đó đã từ bỏ mạng mình để cứu chàng trai. Việc này cần dũng khí lớn nhường nào, Phương Nhã không biết. Nhưng nếu đổi lại là cô ta gặp vài chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vậy được. Đến cầu Tân Giang. Lúc này, một giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên ở trong xe. Phương Nhã hơi bất ngờ ngoảnh lại, nhìn Hà Mộng Giao một cái khó hiểu hỏi. Hà Tổng, đến cầu Tân Giang làm gì? Đừng hỏi, đi là được. Hà Mộng Giao cố ép sự bất an ở trong lòng xuống, gằn giọng nói. Không biết tại sao, sau khi nghe chú Trương nói, cô cứ có cảm giác cặp đôi ở trong miệng chú Trương chính là Trần Phong và Lâm Uyển Thu. Trần Phong và Lâm Uyển Thu vừa cùng đi ra, cùng thêm việc hộp đêm Hồng Diệp cách cầu Tân Giang không ra. Từ hộp đêm Hồng Diệp đi ra rẽ trái, không đến 5 phút là đến nơi. Hơn nữa, nếu thật sự xảy ra tai nạn, thì Hà Mộng Giao không hề nghi ngờ việc Lâm Uyển Thu sẽ liều mạng để cứu Trần Phong. Ánh mắt của Lâm Uyển Thu nhìn Trần Phong giống hệt với ánh mắt cô nhìn Trần Phong ngày xưa. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến tâm trạng cô hôm nay mất kiểm soát. Bên cạnh Trần Phong xuất hiện một cô thứ hai. Tình yêu của cô gái này với Trần Phong không ít hơn tình yêu của cô với Trần Phong bao nhiêu. Chú Trương, đến cầu Tân Giang đi. Mặc dù không hiểu sao Hà Mộng Giao lại quyết định như vậy, nhưng là cấp dưới, Phương Nhã lúc này chỉ có thể nghe theo. Bên trong xe chỉ có Lâm Lan, hơi hiểu tại sao Hà Mộng Giao lại quyết định như vậy. Sau khi hiểu ra thì trong lòng Lâm Lan không kìm được xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Không trùng hợp vậy chứ, thằng vô dụng và con hồ ly tinh kia vừa ra cửa đếp bị xe đâm. 5 phút sau, chiếc Maserati màu đỏ xuất hiện ở cầu Tân Giang. Sau khi mở cửa xe, Hà Mộng Giao hít sâu một hơi rồi đi đến bên ngoài dây cảnh báo. Khi nhận ra ở bên trong dây cảnh báo không hề có bóng dáng của Trần Phong, Hà Mộng Giao chợt thở phào. Nhưng khi nhìn thấy chiếc Land Rover như là đống sắt vụn, con ngây Hà Mộng Giao chợt co lại. chiếc Land Rover này không phải là bị đâm hỏng giống như người ta đấm mạnh thành như thế này. Sự bất an ở trong lòng Hạ Mộng Giao tăng thêm. Trong số những người cô quen, chỉ có Trần Phong mới có thể dùng bạo lực đấm chiếc Land Rover thành sắt vụn. Nói vậy, một nam một nữ ở trong miệng chú Trương chính là Trần Phong và Lâm Uyển Thu. Bịch bịch bịch, Hạ Mộng Giao mất khống chế lùi lại ba bước, sắc mặt trở tái nhợt. Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hiện trường lại thảm khốc như vậy? Phải có ai làm gì bất lợi với Trần Phong không? Còn cả Lâm Uyển Thu, cô ấy còn sống không? Bỗng chốc trong đầu Hà Mộng Giao xuất hiện vô số suy nghĩ lộn xộn, cả khuôn mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao cũng dần mất đi sự hồng hào. Hà Tổng, cô sao thế? Phương Nhã lo lắng hỏi một câu. Tình trạng hiện tại của Hà Mộng Giao rất bình thường, chẳng lẽ cô ấy quên đôi nam nữ vừa gặp tai nạn kia? Hà Mộng Giao không trả lời vấn đề của Phương Nhã mà hơi hoảng loạn lấy điện thoại ra khỏi túi, run rẩy gọi số của Trần Phong. Đầu bên kia Trần Phong đã về đến khách sạn, vừa vào phòng thì điện thoại đổ chuông. Nhìn hiển thị cuộc gọi đến, Trần Phong im lặng một lúc lâu sau đó nghe máy. Vừa kết nối thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói run rẩy của Hà Mộng Giao. Trần Phong, anh không sao chứ? Vốn trong lòng còn có một chút tức giận, chút tủi thân, nhưng mọi tức giận, tủi thân đều biến mất khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Hà Mộng Giao. Đây chính là cảm nhận chân thực nhất của Trần Phong lúc này. Lặng im một lúc lâu, Trần Phong cuối cùng cũng nói, anh không sao. Mặc dù Hà Mộng Giao không nói rõ, nhưng Trần Phong lại hiểu việc Hà Mộng Giao hỏi chính là việc xảy ra ở trên cầu Tân Giang. Cô ấy thì sao? Hà Mộng Giao lại hỏi một câu, Trần Phong ngập ngừng nói, cô ấy cũng không sao. Không sao thì tốt. Hà Mộng Giao khẽ gật đầu, vẻ mặt trở nên rối rắm. Với Lâm Uyển Thu, lúc này cũng có cảm giác khó nói nên thành lời. Nói hận thì cô không hận, dù sao trong lúc quan trọng, Lâm Uyển Thu có thể hy sinh bản thân để cứu Trần Phong. Chỉ riêng điều này thôi thì cô đã không có lý do để hận Lâm Uyển Thu rồi. Cô gái này yêu Trần Phong như cô, nhưng nói thích thì cô lại không thích nổi. Dù sao sự xuất hiện của Lâm Uyển Thu cũng khiến tình cảm của cô và Trần Phong lần đầu tiên xuất hiện nguy cơ. Trần Phong không biết lòng qua Hà Mộng Giao lúc này nghĩ gì, nhưng ít nhiều gì anh cũng đoán được một chút. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ nói với Hà Mộng Giao giữa anh và Lâm Uyển Thu không có gì hết. Nhưng lúc này, lời ấy anh lại không thể nói ra miệng được. Anh hổ thẹn trong lòng. Trải qua việc này, sao anh có thể nói trong lòng thật sự không có Lâm Uyển Thu chứ? Anh chỉ là một người bình thường, anh không phải là thánh nhân, lòng anh không phải làm bằng sắt đá. Trong lúc nguy cấp, Lâm Uyển Thu đã không suy nghĩ gì mà đẩy anh ra, chắn chiếc Land Rover đã vĩnh viễn khắc ghi ở trong lòng anh. Ngày trước Trần Phong có thể nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng anh không có Lâm Uyển Thu. Nhưng sau việc hôm nay, trái tim của anh bị Lâm Uyển Thu xé rách ra một khe hở. Im lặng một lúc lâu, Hà Mộng Giao nói trước. Việc xem mắt hôm nay là mẹ em lừa em đi. Em cũng là sau khi đến nơi mới biết bà ấy và Lâm Nguyệt đã sắp xếp buổi xem mắt cho em. Xin lỗi là anh hiểu nhầm em. Trần Phong hơi áy náy nói. Thật ra trước đó, lúc ở hộp đêm Hồng Diệp, anh phải nhận ra Hà Mộng Giao không tự nguyện đến xem mắt mới đúng. Lúc đó Hà Mộng Giao không đi theo anh, có quan hệ rất lớn với tiếng chỉ dâu mà Võ Chí Khoa gọi với Lâm Uyển Thu. Chứ không phải vì anh hiểu nhầm việc xem mắt là ý của Hạ Mộng Giao. Không sao. Hạ Mộng Giao thản nhiên đáp lại một câu. Cô cũng không biết tại sao mình lại hạ mình giải thích. Có lẽ là không muốn trong lòng Trần Phong có khúc mắc gì. Cũng có lẽ là muốn chứng minh bản thân không phải là kiểu người phụ nữ lòng dạ thay đổi. Hoặc là sự xuất hiện của Lâm Uyển Thu khiến cô cảm nhận được nguy cơ. Đúng rồi. Việc Lưu Thiếu Bác lúc trước có phải anh làm không? Do dự một lúc lâu, Hà Mộng Giao cuối cùng vẫn quyết định hỏi vấn đề này. Trước đó, cô đã nghi ngờ người khiến Lưu Thiếu Bác thần không biết, quỷ không hay biến mất chính là Trần Phong. Hôm nay biết được đáp án, Trần Phong đã đến Trung Hải một thời gian từ chỗ Trần Phong, thì sự nghi ngờ của cô càng sâu sắc hơn. Là anh làm. Trần Phong không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận, việc như vậy không cần phải giấu nữa. Hơn nữa, Hà Mộng Giao chỉ cần tùy tiện tra một chút danh sách nhận việc mấy hôm nay của công ty thì có thể biết là anh làm. Cảm ơn. Tâm trạng Hạ Mộng Giao hơi phức tạp, thì ra mấy ngày gần đây Trần Phong vẫn luôn để ý cô ngay ở dưới mí mắt cô. Em ở tập đoàn Cang Mỹ có quen không? Trần Phong hỏi. Tập đoàn Cang Mỹ dù sao cũng là công ty lên sàn chứng khoán, giá trị thị trường gần 30 tỷ, khác hẳn với công ty nhỏ phong cách gia tộc như nhà họ Hạ. công ty lớn như tập đoàn Cang Mỹ muốn điều hành thì cần phải có suy nghĩ rất nhiều vấn đề, điều động nhân lực, tài vụ chuyển khoản và sự cân bằng giữa các bộ phận. Những việc này đều cần Hà Mộng Giao đích thân làm, nhưng Hà Mộng Giao không có nhiều kinh nghiệm quản lý công ty lớn, đột nhiên làm rất có thể gặp nhiều áp lực. Cứ tiếp tục như vậy, Trần Phong lo Hà Mộng Giao sẽ bị mệt mỏi sinh bệnh. Quen, dường như biết Trần Phong đang nghĩ gì, giọng điệu Hà Mộng Giao trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô Tần dạy em nhiều thứ, hơn nữa phía sau em còn có đủ ngũ tài giỏi chuyên nghiệp, bày mưu tính kế giúp em. Em cảm thấy quản lý tập đoàn Cang Mỹ còn nhẹ nhàng hơn công ty của nhà. Nhẹ nhàng hơn thì tốt. Trần Phong cười khẽ, Hà Mộng Giao đương nhiên là để khiến cho anh yên tâm nên mới nói vậy. Áp lực điều hành tập đoàn Cang Mỹ nặng hơn công ty của nhà họ Hạ rất nhiều. Hai cái căn bản không cùng một đẳng cấp. Lại nói chuyện thêm với Hà Mộng Giao một lúc, Trần Phong mới cúp máy. Cuộc điện thoại này đã xóa bỏ rất nhiều cảm giác xa cách do việc ly hôn mang lại giữa hai người. Sự ngăn cách giữa hai người vẫn còn tồn tại. Sau khi về, biểu cảm của Hà Mộng Giao lại bình tĩnh như trước, ai cũng có thể nhìn ra cái gì từ biểu cảm của cô. Hà Tổng, bây giờ chúng ta về công ty. Sau khi ra lệnh, Hà Mộng Giao biển dựa vào ghế, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lầm Lan cũng biết điều mà ngậm miệng, dù sao Hà Mộng Giao bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Mà dù bà ta không hiểu nhiều về xe xịn, nhưng cũng biết chiếc xe bà ta ngồi là Maserati bản cao cấp, giá về tay là 6 triệu. Hơn nữa, ngoài Maserati thì còn có Phương Nhã, cô là thư ký dày dặn kinh nghiệm, có khí chất gọi Hạ Mộng Giao là Hạ Tổng. Mọi hiện tượng đều chứng tỏ thân phận hiện giờ của Hạ Mộng Giao rất cao quý, thậm chí không kém Vương Đức Phát kia. Thân phận như vậy, dù bà ta là mẹ Hạ Mộng Giao thì bà ta cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt Hạ Mộng Giao nữa. Lâm Nguyệt, người lỗ mãng trước đó đã bị Hạ Mộng Giao tát rồi, có điều mặc dù không thể lỗ mãng ở trước mặt Hạ Mộng Giao, nhưng lợi ích cần thiết thì phải nghĩ cách lấy. Còn người Lâm Lan xoay chuyển, bắt đầu suy tính nhiều hơn. Ngày hôm sau mới sáng ra, Trần Phong đã đến tập đoàn Cang Mỹ đi làm như cũ. Mặc dù hôm qua đã xảy ra một vài chuyện, nhưng Trần Phong không định rời khỏi Cang Mỹ. Thứ nhất là vì bên này, Hà Mộng Giao vẫn chưa hoàn toàn đứng vững. Thứ hai là vì thời gian này ở Trung Hải, anh cần một thân phận công khai bên ngoài. Không có thân phận nào ít gây chú ý, nhưng nhân viên tầng thấp nhất của tập đoàn Cang Mỹ. Sau khi đến công ty, người đầu tiên Trần Phong gặp là Lý Thế Bình. Lý Thế Bình chịu đựng rất giỏi, mặc dù tối hôm kia ở trong bữa cơm của nhà họ Vương đã bị Trần Phong sỉ nhục một phen, nhưng hôm nay gặp Trần Phong, hắn vẫn làm như là không có chuyện gì xảy ra, cười tủm tỉm, cứ như hoàn toàn không bận tâm đến việc tối kia. Sau đó Trần Phong lại gặp Vương Thi Viện, không nghi ngờ gì thái độ của Vương Thi Viện với Trần Phong còn dữ dội hơn trước. Nếu nói Vương Thi Viện ngày trước chỉ khinh bỉ dáng về nhà quê và thân vận ở rể của Trần Phong, thì Vương Thi Viện bây giờ lại có cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng với Trần Phong, tham lam vô độ, tự tư tự lợi, không biết điều. Các loại từ vựng khó nghe lúc này đều có thể dùng để miêu tả Trần Phong. Trần Phong quả thật là con ếch ghề ở trong vũng nước thối hoắc, cô ta nhìn một cái cũng cảm thấy buồn nôn. Vương Thi Viện không cho Trần Phong về mặt tốt đẹp gì. Trần Phong đương nhiên cũng chẳng cho Vương Thi Viện về mặt tốt đẹp gì. Hai người cứ lạnh mặt đi ngang nhau vậy. Sau khi đến văn phòng, Trần Phong lại gặp Lý Nhạc. Trạng thái của Lý Nhạc hôm nay rất kỳ lạ, có vẻ hơi ngại ngùng. Đặc biệt sau khi thấy Trần Phong, sự ngại ngùng này càng rõ ràng hơn. Trần Phong cứ tưởng Lý Nhạc có việc gì muốn nói với mình, nhưng ậm ừ mãi một lúc, từ miệng Lý Nhạc lại chỉ dặn ra được một câu. Chào buổi sáng, anh Phong. Chào. Trần Phong mỉm cười, Lý Nhạc rõ ràng là có việc gì, nhưng cậu ta không chủ động nói, mình cũng sẽ không tiện hỏi thẳng. Cứ thế, một thời gian một buổi sáng trôi đi rất nhanh. Đến lúc trưa tan làm, Lý Nhạc hơi xấu hổ đi đến trước mặt Trần Phong. Anh Phong, em muốn mời anh ăn cơm. Có việc gì cứ nói thẳng đi, giữa hai chúng ta không cần khách sáo. Trần Phong mỉm cười, Lý Nhạc rõ ràng có việc cần anh giúp, nhưng lại ngại chẳng nói thẳng, nên mới lấy cớ mời ăn cơm. Mục đích bị Trần Phong nhìn thấu, Lý Nhạc chợt thấy xấu hổ, nhưng đồng thời ở trong lòng có vài phần cảm động. Cảm động vì Trần Phong không coi cậu ta là người ngoài. Là thế này, anh Phong, tối nay có một buổi họp lớp em phải tham gia, trước Santa Fe kia của em thật sự ngại lái đi. Thì ra là muốn mượn xe, Trần Phong chợt hiểu ra, không cho Lý Nhạc cơ hội nói hết, Trần Phong đã lấy chìa khóa xe. Ở trong túi ra, mỉm cười đưa đến trước mặt của Lý Nhạc. Cầm đi. Cảm ơn anh Phong. Lý Nhạc hơi cảm động, Trần Phong rất để ý thể diện của cậu ta. việc mượn xe đến buổi họp lớp làm màu dù sao cũng chẳng vẻ vang gì. Nếu nói cậu ta nói thẳng thì ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ. Trần Phong rõ ràng là nhận ra điều đó nên không đợi cậu ta nói hết đã đưa chìa khóa cho cậu, rất khéo léo xóa bỏ sự xấu hổ. Có gì to tát đâu mà cảm ơn. Cậu còn khách sáo với tôi thì sau này đừng gọi tôi là anh Phong nữa. Trần Phong cười, mặc dù Lý Nhạc đã ra xã hội mấy năm, nhưng Tư Duy vẫn dừng ở thời học sinh, da mặt mỏng, ngại làm phiền người khác. Tư Duy này trong xã hội thật sự rất thiệt thòi. Hi hi, anh Phong dạy đúng lắm, sau này em sẽ không khách sáo với anh Phong nữa vậy. Lý Nhạc cười hi hi, hơi ngại ngùng, Trần Phong vẫn luôn không có coi cậu ta là người ngoài. Còn cậu ta lại luôn cẩn thận, dè dặt với Trần Phong. Nhưng có khi, cẩn thận dè dặt cũng không sai. Chiếc Audi A6 của Trần Phong dù sao cũng vừa mới lấy được mấy hôm. Hơn nữa sẽ còn là người vợ thứ hai của đàn ông. Cậu ta mượn vợ của Trần Phong, thái độ đương nhiên phải khiêm nhường chút. Buổi trưa sau khi tan làm, Trần Phong biển đến bệnh viện. Sau khi vào phòng bệnh mới nhận ra Lâm Huyền Thu đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Lúc này cô đang ngơ ngẩn ngồi cạnh giường bệnh, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trần Phong khẽ thở dài, sau đó trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Huyền Thu, cảm thấy sao rồi? Hù hù, anh Trần Phong, em sợ quá. Thấy Trần Phong, thiếu nữ không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Lao qua ôm lấy Trần Phong, khóc thút thít. Đừng sợ, đã qua rồi. Trần Phong giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai đang run rẩy của thiếu nữ. Dù tối qua Lâm Uyển Thu dũng cảm thế nào, nhưng việc từng bước đến cửa âm phủ một lần dù sao cũng là sự thật, không để lại ám ảnh tâm lý đã là tốt lắm rồi. Anh Trần Phong, em tưởng không được gặp anh nữa. Nước mắt như hạt đậu rơi xuống như mưa. Khỏi đôi mắt xinh đẹp, cô càng ra sức ôm lấy tay của Trần Phong hơn. Cô không sợ chết, cái chết trước giờ đều là việc nhỏ. Điều cô sợ là sau khi chết sẽ không gặp được Trần Phong nữa. Sẽ không đâu, anh hứa với em, sau này sẽ không để cho em không gặp được anh. Trong mắt Trần Phong ánh lên vẻ phức tạp, sau đó gượng cười nói. Đây có phải lời hứa không? Lâm Uyển Thu không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Cô muốn hỏi Trần Phong câu nói, có phải lời hứa hay không? Nhưng lời đến bên môi lại bị cô nuốt ngược về. Cô có thể thấy được trong lòng Trần Phong vẫn có Hạ Mộng Giao. Hơn nữa Hạ Mộng Giao ở trong lòng Trần Phong còn chiếm vị trí rất lớn. Lúc này nếu cô hỏi Trần Phong như vậy, chẳng khác gì ép Trần Phong lựa chọn. Cô không ép Trần Phong. Cô muốn để cho Trần Phong tự lựa chọn. Sau này đừng ngốc nữa, biết không? Gặp nguy hiểm thì nghĩ cách bảo vệ bản thân trước. Trần Phong trầm giọng dặn dò, thật ra tối qua, dù để cho chiếc Land Rover màu đen đó đâm anh, thì cùng lắm anh chỉ bị một chút nội thương, sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Nhưng cô bé ngốc Lâm Uyển Thu này lại không biết việc đó. Đối mặt với nguy hiểm, cô đã chọn cách ứng phó ngốc nghếch nhất. Trần Phong không dám tưởng tượng, nếu tối qua Lâm Uyển Thu chết vì tai nạn, anh sẽ đưa ra quyết định điên rồ thế nào. Có lẽ rất có thể anh sẽ đánh đến Kim Giáp Tông, tiêu diệt sạch từ chân xuống dưới Kim Giáp Tông, sau đó đồng quy vô tận với kẻ chủ mưu. Anh chưa bao giờ là một người lý trí gì hết. Phần lớn thời gian, anh lý trí cũng là vì kẻ địch, chưa động vào vảy ngược của anh mà thôi. Nếu có người động vào vảy ngược của anh, thì cho dù có chết, anh cũng phải khiến cho kẻ đó máu me bê biết. Dạ, Lâm Uyển Thu khẽ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên Trần Phong dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô. Mặc dù nghiêm khắc, nhưng trong giọng nghiêm khắc ấy rõ ràng có một chút quan tâm mà cô khát vọng đã lâu. Trần Phong không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé trong suy nghĩ của thiếu nữ, nhưng anh vẫn dặn dò không biết chán. Mấy hôm nay tạm thời đừng đến trường nữa, ở viện dưỡng thương cho khỏe, lúc nào khỏi thì đến trường. Dạ, em nghe anh. Lâm Uyển Thu ngoan ngoãn gật đầu, thật ra vết thương của cô đã không sao rồi, nhưng ở bệnh viện lại có thể ở riêng với Trần Phong. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trần Phong đang định gọi điện cho Tiểu Nhược. Bảo Tiểu Nhược xin nghỉ mấy hôm giúp Lâm Uyển Thu, nhưng không ngờ Tiểu Nhược lại gọi điện đến trước. Anh Phong, Uyển Thu ở chỗ anh sao? Em không liên lạc được với cô ấy. Trong điện thoại, Tiểu Nhược hơi sốt ruột hỏi, tối qua cô định đi tìm Trần Phong, nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ suy nghĩ đó, vì Lâm Uyển Thu có thể qua đêm cùng Trần Phong. Nếu cô gọi điện lúc đó thì khó tránh khỏi làm hỏng việc tốt của hai người. Nhưng đến tận trưa nay, Tiểu Nhược vẫn không liên lạc được với Lâm Uyển Thu, việc này khiến cô bất giác hơi hoảng. Uyển Thu, không ở chỗ tôi, hôm qua cô ấy về Thương Châu rồi. Trần Phong ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói dối Tiểu Nhược. Trên người Lâm Uyển Thu rõ ràng có bí mật lớn, Trước khi điều tra rõ bí mật này thì việc của cô không tiện để cho quá nhiều người biết. Một khi có người biết cô từng bị tai nạn nhưng lại hồi phục sức khỏe trong thời gian cực ngắn, vậy người này tất nhiên sẽ để ý Lâm Uyển Thu. Đến lúc đó sự phát triển của sự việc tất nhiên sẽ khỏi vượt tầm kiểm soát của anh. Uyển Thu về Thương Châu rồi. Tiểu Nhược hơi ngờ vực, Lâm Uyển Thu lúc này về Thương Châu làm gì? Cô ấy về Thương Châu rồi, trong nhà có chút chuyện cần giải quyết. Trần Phong đáp. Ồ, tôi biết rồi. Tiểu Nhược gật đầu, mặc dù lời này của Trần Phong hơi đột ngột, nhưng Tiểu Nhược lại không nghĩ nhiều, cô cảm thấy Trần Phong sẽ không lừa mình. Còn việc gì không? Sau khi Tiểu Nhược nói xong, vẫn không định dập máy, Trần Phong không nhịn được hỏi một câu. À, là thế này, anh Phong, em muốn mời anh và bạn anh ăn một bữa cơm, dù sao lần trước anh ấy cũng tặng rất nhiều quà cho em. Tiểu Nhược nói rất nghiêm túc, thực ra ở trong lòng đã khẳng định người bạn mà Trần Phong nói chính là Trần Phong. Cô nói như vậy chỉ muốn vạch trần Trần Phong mà thôi. Ăn cơm. Nghe thấy Tiểu Nhược nói vậy, Trần Phong không tránh khỏi hơi đau đầu. Bạn mà anh nói chính là anh, giờ Tiểu Nhược muốn mời anh ăn cơm. Anh không thể biến được một người bạn cho Tiểu Nhược. Người bạn kia của tôi mấy hôm trước vừa đi nước ngoài, có lẽ cậu ấy phải ở nước ngoài một thời gian. Việc ăn cơm để hôm khác đi. Nghĩ một lúc, Trần Phong vẫn quyết định sử dụng kế hoãn binh. Trước tiên phải kéo dài đã, có lẽ kéo dài một thời gian thì Tiểu Nhược sẽ quên việc này. Nghe Trần Phong nói vậy, khóe môi Tiểu Nhược nhếch lên thành nụ cười gian xảo. Bạn mà Trần Phong nói quả nhiên chính là bản thân anh. Nếu không thì cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Cô vừa mới mời cơm thì người bạn đã đi nước ngoài. Anh Phong, bạn anh không có thời gian thì chắc anh có thời gian chứ? Tiểu Nhược cười hi hi nói. Khá là có ý không đạt được mục đích thì không chịu thôi. Tôi có. Sau khi ngập ngừng, Trần Phong vẫn nói thật. Hi hi, anh Phong, 7 giờ tối, hẹn ở Giang Mãn Lâu, chúng ta không gặp không về. Hả? Không được từ chối. Thấy Trần Phong có vẻ định từ chối, Tiểu Nhược lại vội vàng bổ sung một câu. Mục đích ban đầu của cô hôm nay chính là mời Trần Phong ăn cơm. Phía trước nói nhiều như vậy đều để làm bước đệm cho hiện tại. Nếu để Trần Phong từ chối thì cô đệm nhiều như thế đúng là công toi. Tôi cũng không nói từ chối mà. Trần Phong cười gượng, Tiểu Nhược rõ ràng đã quyết chí muốn mời anh ăn cơm. Dù lần này anh từ chối thì vẫn sẽ có lần sau, chỉ bằng giải quyết một lần luôn. Hi hi, không từ chối là tốt nhất. Tiểu Nhược cười hi hi, dường như nhớ ra cái gì, cô lại nói. Đúng rồi, anh Phong, lúc tối ăn cơm, em có thể dẫn theo mấy bạn học, họ đều là fan của anh, ngưỡng mộ anh từ lâu. Anh Phong, anh không để bụng chứ? Tiểu Nhược dò hỏi, Trần Phong bây giờ là bạch mã hoàng tử trong lòng vô số thiếu nữ của Đại học Trung Hải. Một khúc thư gửi Elisa kia không biết đã chiếm được trái tim của bao nhiêu thiếu nữ. Ngày trước nữ sinh của Đại học Trung Hải đều là Phong Bạch Văn Lịch là thần thánh. Nhưng Bạch Văn Lịch lại làm ra vẻ thấp kém như là đánh lén Trần Phong ở trên sân khấu. Hơn nữa đánh lén cũng thôi đi, cậu ta còn không thành công, ngược lại bị Trần Phong trở tay đấm cho bay xuống sân khấu. Một đấm kia của Trần Phong khiến hình tượng của Bạch Văn Lịch vỡ nát hoàn toàn. Bạch Văn Lịch bây giờ chẳng khác gì con chuột đồng qua đường, chịu sự dè bỉu của toàn bộ sinh viên Đại học Trung Hải. Còn Trần Phong thì ngược lại, Trần Phong bây giờ là người nổi tiếng nhất trong nội bộ Đại học Trung Hải. Tài năng dương cầm hơn người, thân thủ, không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là anh còn là bạn của Sở Thanh Từ, danh tiếng lừng lẫy. Mấy danh hiệu này dù là cách nào cũng có thể khiến nhiều người ngưỡng vọng, hơn nữa ba danh hiệu còn lại đồng thời tụ lại. Nói không hoa, từ sau khi Trần Phong rời khỏi Đại học Trung Hải, cửa ký túc của Tiểu Nhược đã sắp bị người ta đạp vỡ rồi. Những người đạp vỡ cửa ký túc của Tiểu Nhược đương nhiên đều là fan cuồng của Trần Phong. Mục đích họ tìm Tiểu Nhược cũng chỉ có thể thăm dò tin tức Trần Phong hoặc là gặp Trần Phong. Mấy hôm nay Tiểu Nhược sắp bị người này hành cho phát điên rồi. Bất lực, Tiểu Nhược mới nghĩ ra cách mời Trần Phong ăn cơm. Thay vì nói mời Trần Phong ăn cơm thì nói là tổ chức họp fan thay Trần Phong thì đúng hơn. Không bận tâm. Trần Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu cười gượng. Anh muốn nói bận tâm, nhưng sau khi nói, có lẽ sẽ khiến cho Tiểu Nhược bẽ mặt. Vậy thì thế nhé. Thấy Trần Phong đồng ý, về mặt Tiểu Nhược không nén nổi hơi vui mừng. Lại xác định thời gian và địa điểm ăn cơm tối với Trần Phong xong, Tiểu Nhược mới cúp máy. Lúc cúp máy, ký túc của Tiểu Nhược vang lên tiếng hét hưng phấn. Mấy cô gái xinh đẹp ăn diện mắt mề, dung mạo không kém hơn Tiểu Nhược là bao, đều vui vẻ hoan hô một cách hưng phấn. tiếng thét của họ thậm chí còn làm tung cả nóc nhà. Trước đó, lúc Tiểu Nhược gọi điện, họ đã ở bên cạnh, nhưng lúc ấy họ đều bịt miệng, không dám lên tiếng, sợ làm phiền Trần Phong. Đến tận khi Trần Phong đồng ý, họ mới không còn kiêng dè gì nữa. Thấy dáng vẻ si mê của đám chị em này, Tiểu Nhược không nhịn được mà trợn ngược mắt. Được rồi, đừng gào nữa, còn gào là nóc nhà bay mất đấy. Tiểu Nhược, anh Phong đồng ý, gặp bọn mình rồi sao? Một mỹ nữ, giọng nói êm tai, gương mặt bầu bĩnh trẻ con hưng phấn nói, đến tận giờ cô vẫn không dám tin Trần Phong dễ dàng đồng ý gặp bọn họ đến vậy. Ấn tượng mà Trần Phong để lại cho họ hôm ấy không phải là kiểu hiền hòa như hôm nay. Cứ tưởng ở tầng lớp như Trần Phong căn bản sẽ không gặp mấy sinh viên như họ, nhưng không ngờ Trần Phong lại đồng ý sảng khoái như vậy. Đương nhiên là đồng ý rồi, bọn thiếu ra tay, anh ấy có thể không đồng ý sao? Tiêu Nhược ngẩng cổ cao, giọng điệu có vẻ kiêu ngạo. Người ngoài có thể cảm nhận Trần Phong rất khó tiếp xúc, nhưng chỉ có những người từng tiếp xúc với Trần Phong mới hiểu con người Trần Phong là kiểu ngoài lạnh trong thì nóng điển hình. Bình thường chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng thì Trần Phong sẽ không đồng ý. Wow, Tiểu Nhược, cậu giỏi quá. Tiểu Nhược, cậu giỏi quá đi mất. Yêu quá. Được rồi, cậu đừng có nịnh nữa, chẳng phải chỉ gặp một người đàn ông thôi sao? Các cậu có cần phải thế hay không? Tiểu Nhược hơi không thèm để trợn ngược mắt. Cô cũng không hiểu mấy chị em này của mình sao lại phải hưng phấn như thế. Mặc dù sức hút của Trần Phong rất lớn, nhưng cũng không đến mức như thế chứ. Mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ không để ý, nhưng trong lòng Tiểu Nhược lại hơi mong chờ lần gặp mặt với Trần Phong buổi tối. Thoáng cái đã đến chiều, sau khi tan làm, Trần Phong không rời công ty luôn mà gọi điện cho Thạch Phá Quân. Mục đích gọi điện đương nhiên là để tìm hiểu việc thẩm vấn kiếm khách nước R có tiến triển gì không. Như dự đoán của Trần Phong, chẳng có tiến triển gì hết. Miệng kiếm khách của nước R cứng lắm. 36 cực hình tra tấn, liên minh chiến đấu, hắn đều chống đỡ được. Dù giữa trường hôn mê mấy lần, hắn cũng không tiết lộ tin tức gì. Với kết quả này, Trần Phong không hề bất ngờ. Trước đó anh đã đoán được kiếm khách nước R sẽ không để lộ tin tức gì hết. Vì một khi hắn đã tiết lộ, thì phía bên Kim Giáp Tông chắc chắn sẽ diệt khẩu hắn. Thế này, anh Thạch, anh tung một tin ra ngoài, cơn nói. Sau khi cân nhắc một lúc, Trần Phong mỉm cười lên tiếng. Thạch Phá Quân ở đầu bên kia, mặt dần sáng lên. Chỗ hẹn với Tiểu Nhược là Giang Mãn Lâu. Giang Mãn Lâu, mặc dù tên mang một chữ Giang, nhưng nhà hàng này lại chẳng có quan hệ gì với sông hết. Không xây dựng gần sông mà là nơi đô thị phồn hoa. Lúc Trần Phong đến Giang Mãn Lâu đúng vào giờ ăn cơm nên cửa Giang Mãn Lâu rất có nhiều người tụ tập. Trong đó có một bóng người cao gầy cực kỳ nổi bật. Bóng người này mặc chiếc váy dài màu đen, khí chất đoan trang mà lại quyến rũ. Trên gương mặt xinh đẹp, mặc dù không phấn son gì nhưng lại cực kỳ thu hút người khác. Cô chỉ đứng đó là tiêu điểm của đám đông. Bóng người này đương nhiên là Tiểu Nhược. Lúc Trần Phong đang nhìn Tiểu Nhược thì Tiểu Nhược cũng đang tìm kiếm bóng dáng của Trần Phong. Trong đám đông, cô nhanh chóng thấy Trần Phong. Lúc thấy Trần Phong, đôi mắt đẹp của Tiểu Nhược sáng bừng lên. Anh Phong, ở đây, ở đây! Tiểu Nhược hưng phấn vẫy tay, Trần Phong mỉm cười đi đến trước mặt của Tiểu Nhược trong ánh mắt ghen tị hâm mộ của mọi người. Sao có mình em, những bạn học kia của em đâu? Trần Phong nhìn Tiểu Nhược một cái rồi hỏi, lúc chiều Tiểu Nhược nói với anh sẽ dẫn mấy bạn học đến cùng, nhưng giờ Tiểu Nhược lại đi một mình đợi anh ở đây. Ở trong, Tiểu Nhược chỉ vào cửa Giang Mãn Lâu, sau đó lại bổ sung. Anh Phong, bạn học của em, bọn họ đều đợi anh ở bên trong. Vốn họ định cùng với em đứng ngoài đợi anh, nhưng bọn họ ai cũng là mỹ nữ cả. Một nhóm mỹ nữ bọn em đứng với nhau, người không biết còn tưởng bọn em là tiếp tân của Giang Mãn Lâu, nên em bảo họ vào trong đợi rồi. Tiểu Nhược nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Thực tế căn bản không phải vì họ không giống tiếp tân, cô mới bảo mấy bạn học vào trong. Là mấy người bọn họ vừa nãy chỉ đứng ở cửa mấy phút, đã có 7-8 người đàn ông tự cho mình là không tầm thường đến xin WeChat của họ. Thậm chí có một gã nhà giàu sồi còn trực tiếp muốn bỏ ra 1 triệu để bao họ. Hiển nhiên, gã nhà giàu sồi này đã bị Tiểu Nhược và mấy chị em kia cà kỉa cho thê thảm, thậm chí đến mức động thủ, cuối cùng vẫn là giám đốc của Giang Mãn Lâu, ra dẹp yên chuyện. Nếu không có giám đốc của Giang Mãn Lâu, thì gã giàu sồi này hôm nay có bước ra khỏi Giang Mãn Lâu hay không cũng là cả một vấn đề. Những việc này, Tiểu Nhược đương nhiên không thể để cho Trần Phong biết. Cô sợ Trần Phong sau khi biết mấy chị em của mình tính cách nóng nảy như vậy sẽ có định kiến với họ. Ừ, chúng ta vào thôi, đừng để cho họ đợi quá lâu. Trần Phong không nghĩ nhiều, thực tế anh cũng không mong nhóm mỹ nữ đứng với nhau ở cửa đợi anh. Chỉ một mình Tiểu Nhược thôi đã khiến cho anh đã có thêm mấy chục ánh mắt ghen tị rồi. Nếu là một nhóm thì còn đến mức nào? Phòng Tiểu Nhược đặt gần tầng 3. Lúc Trần Phong đến cửa thì đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng nói chuyện tíu tít, dường như có mấy cô nhóc đang cười đùa vui vẻ. Khụ khụ, Tiểu Nguyệt sầm mặt, sau đó khụ mạnh hai tiếng. Tiếng tíu tít ở bên trong phòng bỗng chốc ngưng bặt, đợi trong phòng yên lặng lại, trên mặt Tiểu Nhược mới xuất hiện nụ cười. Cô giơ tay đẩy cửa nghiêng người. Anh Phong, mời vào. Trần Phong lắc đầu cười, sau đó bước vào. Chào anh Phong. Vừa vào cửa, bên tai đã vang lên mấy giọng nói trong trẻo như chim vàng anh, đồng thời vang lên. Giọng nói này bỗng chốc khiến cho Trần Phong cứng người, hơi sửng sốt. Đây là làm gì thế? Anh Phong, đừng để ý họ, mấy người bọn họ đều bị điên đấy. Tiêu Nhược sầm mặt, tiến lên hóa giải xấu hổ. Cô cũng không biết mấy chị em của mình sao lại làm vậy. Người không biết còn tưởng họ đang gặp đại ca xã hội đen. Thấy Trần Phong dường như bị dọa rồi, mấy chị em của Tiêu Nhược ngay lập tức hơi xấu hổ. Ý định của họ là khiến cho Trần Phong cảm thấy họ trân trọng Trần Phong đến mức nào, nhưng không ngờ lại biến khéo thành vụng. Anh Phong, em giới thiệu với anh một chút. Đây là Hồ Tư Viện, fan đầu bảng của anh. Hôm nay cô ấy chạy đến ký túc bọn em chăm nhất. Tiểu Nhược bắt đầu giới thiệu với Trần Phong. Anh Phong, chào anh. Hồ Tư Viện được giới thiệu hào phóng đứng dậy, mỉm cười giơ tay ra với Trần Phong. Trần Phong cũng cười giơ tay ra, bắt tay với Hồ Tư Viện. Cô gái tên Hồ Tư Viện này không đơn giản. Sau khi giới thiệu xong Hồ Tư Viện, Tiểu Nhược lại lần nữa giới thiệu với bốn cô gái còn lại. Bốn cô gái này không có gì đặc biệt, ngoài hơi xinh đẹp ra thì cái khác đều là tầm thường. Bữa cơm sau đó đã chứng minh suy đoán của Trần Phong. Cả phòng hoàn toàn đều là sàn diễn của Hồ Tư Viện, cả quá trình đều là một mình Hồ Tư Viện nói mãi không dứt, dẫn dắt không khí. Chủ nhà như là Tiểu Nhược, gần như là đến cả cơ hội xen miệng vào cũng không có. Trần Phong cứ tưởng những người khác ít nhiều gì cũng có ý kiến với hành động độc chiếm sân khấu của Hồ Tư Viện, nhưng về mặt mấy người lại chứng tỏ Trần Phong nghĩ nhiều rồi. Mấy người này căn bản chẳng có ý gì với Hồ Tư Viện hết, thậm chí còn hưởng thụ việc Hồ Tư Viện như vậy. Trần Phong nheo mắt cẩn thận quan sát mới phát hiện điều bất thường. Hồ Tư Viện này mặc dù có hiểm nghi là độc chiếm sân khấu, nhưng thủ đoạn của cô rất cao siêu. Lúc cô đang nói thì luôn để ý cảm nhận của người khác có mặt. Một khi thấy có người lộ vẻ bất mãn thì cô lại chuyển chủ đề lên người đó, cho người đó cơ hội nói chuyện, sau đó xóa bỏ sự bất mãn của người đó. Tỉ mỉ quan sát sắc mặt của nhiều người, biết điều khiển lòng người, Trần Phong lại lần nữa cho Hồ Tư Viện một đánh giá. Cô gái này ngoài thân phận sinh viên công khai ra, chắc chắn còn có thân phận khác. Cô không phải là người hâm mộ, mà Tiểu Nhược nói. Hôm nay cô xuất hiện ở đây có lẽ có mục đích khác. Trần Phong âm thầm để ý. Đúng rồi, anh Phong, anh không phải là người Trung Hải đúng không? Lúc này Hồ Tư Viện lại chuyển chủ đề lên Trần Phong. Cô mỉm cười nhìn Trần Phong, dường như muốn nhìn ra một chút gì đó từ biểu cảm của Trần Phong. Tôi đúng là không phải là người Trung Hải. Trần Phong mỉm cười đặt ly rượu trong tay xuống. Vậy anh Phong là người ở đâu? Cô gái trông trẻ con khá là trong sáng ở bên cạnh Hồ Tư Viện không nhịn được hỏi. Yên Kinh. Trần Phong cười nhả ra hai chữ, đồng thời ở trong lại lần nữa đánh giá Hồ Tư Viện hơn. Thủ đoạn của Hồ Tư Viện này đúng là không tệ. Cô muốn thăm dò mình nhưng không tự nói mà thông qua thủ đoạn dẫn dắt để người khác hỏi hộ cô. Yên Kinh. Nghe thấy đáp án của Trần Phong, Tiêu Nhược hơi sửng sốt. Lúc trước, Lâm Uyển Thu không phải nói Trần Phong là từ Thương Châu đến sao, sao giờ lại đổi thành Yên Kinh rồi? Yên Kinh. Hồ Tư Viện lặp lại đáp án của Trần Phong một lần, khóe môi lại lộ một nụ cười bí hiểm. Cô Hồ là người ở đâu? Trần Phong chuyển mắt sang Hồ Tư Viện, anh nói là Yên Kinh chứ không phải Thương Châu, đương nhiên để thăm dò Hồ Tư Viện. Anh muốn biết Hồ Tư Viện có thân phận thật sự của anh không? Nếu Hồ Tư Viện chỉ biết thân phận ở rể của anh, vậy anh nói Yên Kinh, Hồ Tư Viện có lẽ sẽ ngạc nhiên. Nếu Hồ Tư Viện biết thân phận của anh, thì anh nói Yên Kinh, Hồ Tư Viện tất nhiên sẽ không có bất ngờ gì. Lần này Trần Phong tính sai rồi. Biểu cảm của Hồ Tư Viện rất bình tĩnh, ngoài nụ cười bí hiểm kia, thì cô không để lộ bất cứ biểu cảm gì mà Trần Phong muốn thấy. Cô lại còn cho Trần Phong một câu hỏi hóc búa. Anh Phong có thể đoán xem em là người ở đâu? Đoán? Trần Phong hơi sửng sốt, sau đó cười gượng lắc đầu. Cô Hồ đừng làm khó tôi nữa, việc này tôi không đoán được. Không đoán được? Hồ Tư Viện cong lên khóe môi tạo thành một nụ cười ẩn ý. Anh Phong cần gợi ý hay không? Cần. Trần Phong thản nhiên cười, anh muốn xem thử trong hồ ly của Hồ Tư Viện bán thuốc gì. Anh Phong nhớ mẹ mình là người ở đâu không? Hồ Tư Viện nhìn thẳng Trần Phong, nói từng chữ từng chữ. Mẹ! Con người Trần Phong co lại, lời này của Hồ Tư Viện có ý gì? Có lẽ cô ta chẳng có liên quan đến mẹ mình. Cô Hồ đến từ Tô Châu. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong trầm giọng nói. Việc liên quan đến mẹ anh, dù là ở nhà họ Trần, cũng là điều cấm kỵ. Anh chỉ biết quê mẹ anh ở Tô Châu, nhưng gia tộc của mẹ có những ai? Những người này làm gì? Anh đều không biết gì hết. Trong nhà của nhà họ Trần, những người biết tin về mẹ cũng không nhiều. Nhưng không ngờ Hồ Tư Viện lần đầu gặp mặt lại nhắc đến mẹ anh. Không sai. Hồ Tư Viện mỉm cười, trong ánh mắt nhìn Trần Phong lấp lánh ánh sáng, khó nói rõ được. Cô Hồ biết mẹ tôi. Lông mày của Trần Phong nhăn tít lại, giờ anh đã có thể chắc chắn 100%. Hồ Tư Viện đến đây hôm nay là có mục đích, cái gọi là ngưỡng mộ anh chỉ là cái cớ mà thôi. Lời tiếp theo của Hồ Tư Viện đã chứng thực suy đoán của Trần Phong. Đã từng gặp một lần. Cô Tô là người phụ nữ dịu dàng nhất Tư Viện từng gặp ở trong đời này. Cảm ơn. Sau khi hít sâu một hơi, tâm trạng Trần Phong lại bình tĩnh lại. Anh không thể rối loạn, dù hôm nay Hồ Tư Viện đến gặp anh với mục đích gì, anh cũng phải giữ vững tinh thần, lấy bất biến ứng vạn biến. Tư Viện, sao cậu lại biết mẹ của anh Phong? Trần Phong có thể giữ bình tĩnh, nhưng Tiểu Nhược lại không thể ngồi yên được. Cô chỉ biết Trần Phong là người ở dậy, nhưng không biết gì về những người khác của Trần Phong. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hồ Tư Viện thì hình như rất hiểu Trần Phong. Cô tìm hiểu thế nào? Bố mẹ em và cô Tô là bạn. Lúc nhỏ, bố đã từng dẫn em đi thăm hỏi cô Tô một lần. Hồ Tư Viện mỉm cười đáp. Từ biểu cảm của cô, Trần Phong không thể nhìn ra được điều gì bất thường. Bạn! Đôi mày liễu của Tiểu Nhược bất giác cau lại. Gia thế của Hồ Tư Viện cô không hiểu lắm. Nhưng trước đó ở trong trường có lời đồn. Bố Hồ Tư Viện là Hồ Kinh Hải, từng là người giàu nhất Tô Châu. Lời đồn này thật hay là giả, Tiểu Nhược không rõ. Nhưng gia cảnh của Hồ Tư Viện chắc chắn không đơn giản. Nhưng vừa nãy Hồ Tư Viện lại nói bố cô từng dẫn cô đi hỏi thăm mẹ Trần Phong. Hỏi thăm, từ này rõ ràng là địa vị và thân phận của bố Hồ Tư Viện không bằng mẹ Trần Phong. Như vậy thân phận mẹ Trần Phong chắc chắn cũng không thấp, ít nhất cũng cùng với tầng lớp người giàu nhất Tô Châu. Nhưng nếu thân phận mẹ Trần Phong đã không thấp, vậy tại sao Trần Phong lại đi ở rể? Hơn nữa còn là ở rể tại một gia tộc nhỏ cấp thành phố như là Thương Châu. Trên người Trần Phong rốt cuộc có bí mật gì? Tiểu Nhược lắc đầu, cố dằn sưng ngờ vực ở trong lòng xuống. Dù ở trên người Trần Phong có bí mật gì, thì hoàn cảnh hiện tại cũng không phù hợp để nói thêm. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta... Tiểu Nhược đang định cứu vãn tình hình, tiếp tục bữa cơm thì lúc này cửa phòng lại bị người ta đạp tung. Một thanh niên say mềm, ca người, bốc mùi rượu bước vào. Các anh em, tiếp tục, tôi vẫn uống được. Thanh niên ca người toàn là mùi rượu này, say đến mức mắt lơ mơ, vừa bước về phía mấy người Tiểu Nhược, vừa liềm bèm nói, hiển nhiên là đã ở trạng thái say bí tỉ rồi. Tiểu Nhược cau mày, được thanh niên rõ ràng là uống nhiều, đi vào phòng nhầm rồi. Tiểu Nhược há miệng, đang định gọi phục vụ vào, nhưng không ngờ một thanh niên khác đã sầm mặt. Đi kéo thanh niên say rượu. Hoa Tử, cậu nhầm phòng rồi. Vào nhầm phòng, hi hi, xin lỗi. Mặc dù thanh niên say rượu đầu óc không tỉnh táo, nhưng tố chất không tệ, thế mà lại vô thức xin lỗi. Ngại quá, người anh em này của tôi uống say rồi, tôi... Thanh niên sầm mặt đi vào sau đó đang định xin lỗi, nhưng khi thấy Trần Phong ngồi ở vị trí chính thì thanh niên lại sững sờ. Anh Phong, Lý Nhạc. Trần Phong cũng hơi bất ngờ. Buổi trưa Lý Nhạc nói, anh phải đi họp lớp, nhưng không ngờ tối nay anh và Lý Nhạc lại gặp nhau rồi. Anh Phong, sao anh cũng ở đây? Thấy Trần Phong, Lý Nhạc chợt thấy hơi vui mừng. Đi ăn với bạn. Bạn... Lý Nhạc vô thức nhìn quét qua mấy người Tiểu Nhược, Hồ Tư Viện ở bàn. Khi nhìn thấy rõ ngoại hình của mấy người, Lý Nhạc ngay lập tức tròn tròn mắt. Những người bạn này của anh Phong đẹp quá rồi đó. Lý Nhạc lặng lẽ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy hơi khó tin. Cậu ta lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên thấy nhiều mỹ nữ tụ lại thế này. Nhất đại một người ở trong đó thì cũng là mỹ nữ, hàng hoa khôi của trường, hoa khôi của khoa. Anh Phong sao lại quen nhiều mỹ nữ như vậy? Thấy về mặt kinh ngạc của Lý Nhạc, Trần Phong không nhịn được hơi đau đầu. Về rồi phải giải thích với Lý Nhạc thế nào về quan hệ của anh và đám Tiểu Nhược, Hồ Tư Viện đây. Lý Nhạc, Vương Hòa, hai cậu sao thế, uống được một nửa thì mất tâm luôn. Lúc này một giọng nói hào sảng vang lên ở trong phòng, dứt lời một thanh niên mặc toàn đồ hiệu, nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, đi vào chỗ không người. Sau khi thanh niên vào cửa thì đầu tiên là nhìn Lý Nhạc và thanh niên say rượu một cái, sau đó chuyển mắt sang nhìn mấy người tiểu nhược vào hồ tư viện. Cái chuyển mắt này chợt thành không rời đi được. Lý Nhạc, mấy mỹ nữ này là bạn cậu? Thanh niên tóc vàng nuốt nước bọt, trong ánh mắt nhìn thấy Tiêu Nhược và hồ tư viện tràn ngập dục vọng lỗ lòa. Ánh mắt của thanh niên tóc vàng này ngay lập tức khiến cho Lý Nhạc có dự cảm chẳng lành. Lý Nhạc vội vàng lắc đầu. Anh Quản, họ không phải là bạn tôi cũng không biết họ. Lý Nhạc, cậu làm thế không hay đâu nhé. Vừa nãy vừa ra ngoài cửa tôi đã nghe tất cả rồi. Cậu gọi ai là anh Phong? Thanh niên tóc vàng mặt đanh lại, dường như hơi không vui. Anh ta chính là người cậu gọi là anh Phong đúng không? Không đợi Lý Nhạc lên tiếng, thanh niên tóc vàng đã chuyển mắt sang Trần Phong. Dù sao ở trong cả cái phòng này cũng chỉ có một mình Trần Phong là đàn ông. Đúng, Lý Nhạc hơi khó xử, thanh niên tóc vàng này tên đầy đủ là Quan Sở Dịch, là con nhà giàu điển hình, trong nhà có quyền có thế, cậu ta căn bản không đắc tội nổi. Hiện tại Quan Sở Lịch rõ ràng là đã để ý bạn của Trần Phong, phải làm sao mới tốt đây? Phải là được, nếu anh Phong này là bạn của cậu, vậy anh ta cũng chính là bạn của tôi, đều là bạn bè ngồi chung với nhau ăn một bữa cơm không có vấn đề gì chứ. Lời này của Quan Sở Dịch nghe có vẻ là đang hỏi Lý Nhạc, thực tế cậu ta chẳng hề coi Lý Nhạc là người. Không đợi Lý Nhạc nói xong, Quan Sở Dịch đã kéo một cái ghế từng ngồi vào bàn. Mấy người đẹp không ngại khi anh ăn chung với các em chứ? Quan Sở Dịch mỉm cười như vô ý, kéo ống tay lên để lộ chiếc đồng hồ ở trên cổ tay. Cậu ta tin chỉ cần mấy người đẹp này không bị mù thì chắc đều có thể hiểu ý nghĩa của hành động này của cậu ta. Hồ Tư Viện khẽ cười, nâng ly rượu đế cao ở trước mặt lên, khẽ khàng nhấp một ngụm rượu vang, không hề để ý Quản Sở Dịch. Tiểu Nhược cao mày chuyển mắt sang Trần Phong, mọi việc đều phải xem Trần Phong quyết định thế nào. Quản Sở Dịch này mặc dù không biết lịch sự, nhưng nếu cứ đuổi cậu ta đi thì hơi không nể mặt Lý Nhạc. Lý Nhạc dù sao cũng là bạn của Trần Phong. Anh Quản, hay là hôm khác chúng ta cùng ăn, anh Phong không thích ăn cơm cùng với người lạ. Không đợi Trần Phong lên tiếng, Lý Nhạc đã cố cất tiếng trước. Có thể thấy được để nói ra được câu này, Lý Nhạc đã dùng bao nhiêu sự dũng cảm. Quan hệ của cậu ta và Quản Sở Dịch thực ra chẳng tốt đẹp gì. Giờ cậu ta cản trở việc Quản Sở Dịch chơi gái, có thể nói đã hoàn toàn trầm mặt với Quản Sở Dịch, trầm mặt với kiểu con nhà giàu như Quản Sở Dịch. Trong lòng Lý Nhạc vẫn hơi thấp thỏm, nhưng cậu ta không có lựa chọn. Nếu cậu ta không nói vậy thì Quản Sở Dịch tiếp tục ở đây trêu ghẹo Tiểu Nhược và Hồ Tư Viện, với quan hệ của cậu ta và Trần Phong có lẽ xuất hiện rạn nứt. Nếu tôi cứ muốn ở đây ăn hôm nay thì sao? Dòng Quan Sở Dịch lạnh đi, cậu ta cứ tưởng sau khi mình nói vậy thì người đầu tiên phản đối sẽ là Trần Phong, nhưng không ngờ thế mà lại thằng vô dụng Lý Nhạc, nó có tư cách gì mà không nể mặt mình chứ? Bị Quan Sở Dịch làm bẽ mặt trước mặt mọi người, sắc mặt Lý Nhạc ngay lập tức hơi khó coi. Nhưng ra thế của Quan Sở Dịch dù sao cũng sờ sờ ra đó, cậu ta không dám làm gì. Anh Phong đúng không? Quan Sở Dịch đã chuyển mắt sang Trần Phong, trong giọng nói chứa đựng sự khiêu khích. Tôi muốn ăn cơm với mấy người đẹp này, anh có ý kiến gì không? Không. Quan Sở Dịch nhếch mép khinh bỉ. Anh cũng biết điều đấy. Anh Phong. Lý Nhạc hơi sừng sốt, tính cách của Trần Phong không giống với người dễ chịu thua. Đến cả Lý Thế Bình, anh ta cũng dám cái, sau đối mặt với Quan Sở Dịch, lại dén rồi sao? Quan Sở Dịch không hiểu, suy nghĩ ở trong lòng Lý Nhạc. Theo cậu ta thấy, Trần Phong chịu nhún nhường cũng rất bình thường, dù sao quần áo cậu ta mặc rõ rành rành ra đó, chỉ cần có mắt thì đều có thể thấy được thân phận của cậu ta không bình thường. Người như cậu ta muốn chơi gái, Trần Phong chắc chắn sẽ ngoan ngoãn dâng gái đến trước mặt cậu ta. Các em đều là sinh viên đúng không? Quan Sở Dịch không hề kiêng dè đánh giá Tiểu Nhược vào Hồ Tư Viện, thì cười khẽ rồi nói. Tiểu Nhược cau mày, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự chán ghét, khó phát hiện, không đáp lời. Nhưng Hồ Tư Viện dường như khá hứng thú với Quan Sở Dịch, cười mỉm chi nói. Sao anh biết? Thấy Hồ Tư Viện đáp lời, mắt Quan Sở Dịch đột nhiên sáng rực. Có hy vọng. Có điều mặc dù trong lòng hưng phấn, nhưng trên mặt Quan Sở Dịch lại không thể hiện một chút nào. Là một tay giả đời quanh năm lượn lờ giữa các bụi hoa, Quan Sở Dịch hiểu rõ, càng những lúc như thế này thì càng phải bình tĩnh, càng phải giữ được cảm giác thần bí của mình. Không thể mỹ nữ vừa cười với cậu ta một cái, cậu ta đã nhiệt tình lao lên luôn. Em đừng quan tâm sao anh biết. em cứ nói phải hay không đi. Xong điệu của quản giờ dây có một chút trịnh thượng. Hồ Tư Viện rõ ràng là kiểu mỹ nữ gia cảnh tốt, nhưng được cưng chiều từ nhỏ, đối phó với mỹ nữ như vậy không thể chiều theo ý của cô. Hồ Tư Viện mỉm cười. Đúng. Quan Sở Dịch hơi ngẩng đầu, lại chuyển ánh mắt sang Tiểu Nhược. Người đẹp này thì sao, cũng là sinh viên. Liên quan gì đến anh? Tiểu Nhược lạnh lùng nhìn Quan Sở Dịch một cái, sự chán ghét ở trong mắt không hề che giấu. Quan Sở Dịch đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười thích thú. Tính cách người đẹp này hình như là hơi nóng nảy nhỉ, có điều... Tầm mắt của Quan Sở Dịch tiếp tục nhìn xuống dưới. Khi nhìn thấy cặp chân đẹp vừa thon vừa dài, trắng bốc ở dưới lớp váy của Tiểu Nhược, bụng dưới của Quan Sở Dịch chợt nóng lên. Cũng không biết khi đặt đôi chân thon dài như vậy lên vai rồi vận động thì cảm giác gì nữa. Sau đó lại nuốt nước bọt, Quan Sở Dịch cố ép cơn nóng ở dưới bụng xuống dưới, mỉm cười nói. Có điều anh thích mỹ nữ nóng tính, mỹ nữ càng nóng tính anh càng thích. Cút! Tiểu Nhược chán ghét lạnh lùng quát một tiếng, hiển nhiên đã bị chọc tức rồi. Nhưng Quan Sở Dịch lại không để ý, sau khi lại nhìn thấy Tiểu Nhược với ánh mắt trêu tức. Quan Sở Dịch nói, vây về cả lơ vất vơ. Thế này đi, người đẹp, em ra giá đi. Cứ nói thẳng bao nhiêu tiền thì ngủ được một đêm với em. Dù bao nhiêu tiền thì Quan Sở Dịch anh cũng... Bốp! Tiếng bạt tai giòn tan vang lên. Lời phía sau của Quan Sở Dịch vẫn chưa nói xong đã bị cái tát này tát lại về trong miệng. Về ngủ với mẹ anh ấy. Người tát Quan Sở Dịch đương nhiên là Tiểu Nhược. Lúc này Tiểu Nhược lạnh lùng nhìn Quan Sở Dịch, sự chán ghét ở trong mắt không hề che giấu. Cô dám tát tôi. Quan Sở Dịch bị cái tát này làm cho ngu người. Bốp. Tiểu Nhược cười khuây một tiếng. Trước khi Quan Sở Dịch kịp phản ứng, lấp bị quăng một cái bạt tai lên trên mặt của Quan Sở Dịch. Cái tát này khiến cho Quan Sở Dịch hoàn toàn chìm ở trong cơn phẫn nộ. Còn đĩ, bố giết mày. Quan Sở Dịch đỏ ngầu, túm chai rượu ở trên bàn đập mạnh về phía trán của Tiểu Nhược. Tiểu Nhược sửng sốt, theo bản năng định lùi lại. Mặc dù lúc trước cô ta tát Quan Sở Dịch hai cái, nhưng dù thế nào cô cũng là con gái, liều mạng với đàn ông như Quan Sở Dịch đúng là không lý trí. Đúng lúc Tiểu Nhược định lùi lại thì một chai rượu vang từ trong góc phía sau bay vèo đến, sau đó là một tiếng choang rơi thẳng xuống đầu của Quan Sở Dịch. À! Sau tiếng kêu thảm thiết, Quan Sở Dịch ôm đầu đau đớn ngã xuống đất, máu tươi ở trên trán không ngừng chảy qua. Người nhắm chai rượu vang đương nhiên là Trần Phong. Vốn Trần Phong định nể mặt Lý Nhạc không so đo với loại người như là Quan Sở Dịch, nhưng Quan Sở Dịch lại không biết điều, được nước lấn tới muốn động thủ với Tiểu Nhược, việc này sao Trần Phong lại nhịn được. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.